Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, đệ 390 trang. Từ Úy Minh đường kia kiếm tới tài chính rốt cuộc biến thành phù xuyên trong tay Khổng Lồ tài phú. Tài nguyên, nàng lại kiệt quệ này đó tài nguyên một hơi làm 15 chương tiểu thiên thư, luận áo nghĩa thiên phú. Nàng là không kịp Úy Minh đường bọn họ. Cũng chỉ có thể vận dụng năng lực của đồng tiền cùng luyện kim bắc đi lối tắt đuổi theo, ấn kim. Loại lưu tiến trình cùng phu hóa tàu tiến độ. Tầng thứ 6 đang không ngừng tăng cường. Nhưng còn không có đạt tới tầng thứ 7 mục tiêu. Ấn nguyên lai phó bản khó khăn đều còn cần 6-7 thiên phu hóa thời gian tài năng làm long giáp. Thích vương tiến hóa hoàn thành. Kia hiện tại hơn nữa, sống lại. Ấn kia chàng chiến dịch một ít dẫn đầu nhân vật đại khái 80 cấp thiên phú cường giả sinh mệnh ngạch. Giá trị mặt bằng chung. Lại tính toán trước mặt long giáp thích số lượng cùng đơn thể cắn nuốt nguồn năng lượng cường độ. Ít nhất còn cần một tháng thời gian, kia đủ rồi, bất quá trước đó. Phù xuyên làm chính mình bản thể bên kia chuẩn bị hạ, cái này phó bản hoàn thành khả năng tạo thành. Động tĩnh không nhỏ, nàng đến trước tiên làm tốt kết thúc chuẩn bị. Cho nên, Tạ Khắc Lệ cái này thân phận tốt nhất trích đi ra ngoài, lúc ấy nàng kinh hồng thoáng nhìn thấy. Những cái đó cao tầng hẳn là nhận ra nàng, nhưng cũng không biết nàng vào cái nào phó bản, cho nên một cái khác Tạ Khắc Lệ yêu cầu ở mặt khác. Phó bản xuất hiện liền có thể làm được hoàn mỹ không ở chàng chứng cứ liền chọn phía trước nguyên. Bản chuẩn bị tuyển cái kia phó bản hảo, vừa lúc cũng có thể vây khốn mấy ngày. Chính là đến bỏ lỡ 3 tháng kỳ hạn khảo hạch, bởi vì bản thể đích xác vây ở long giáp thích phó bản bên trong. Nếu dùng phù xuyên thân thể đi khảo, nếu muốn bắt được hảo thứ tự đều đến bại lộ hai cái thân thể sự thật. Vạn nhất viện trưởng ở đây. Vậy, không có lời, chỉ có thể từ bỏ, còn hảo cùng ta giống nhau bị nhốt ở cái này phó bản còn có Carodil. Đám người, người thói hư tật xấu Nga. Có người cùng chính mình giống nhau có hại. Kia tâm lý liền cân bằng chút đi. Chờ này đó đều an bài xong. Phù xuyên trước dùng một chương tiểu. Thiên thư. Bắt đầu điên cuồng tìm hiểu phong chi trưởng khống giả. Tiểu thiên thư tác dụng quả nhiên bác. Mới vừa dùng hết. Phù xuyên liền cảm giác chính mình giống như bị thể hồ quán đỉnh giống nhau. Như có thần trợ. Dĩ vãng tạp trụ áo nghĩa tạp điểm tự điểm mà thông. Tìm hiểu tiến độ so với trước kia nhanh gấp 10 lần không ngừng, nàng đều có gấp 10 lần. Kiều Úy Minh đường sợ là không ngừng 50 lần đi, tiến triển cực nhanh. Đệ tam chương áo nghĩa tiểu thiên thư dùng xong. Phù xuyên trực tiếp tìm hiểu thành công phong chi trưởng khống giả. Đệ tứ lực tràng chi phong chi thế giới ghét. Tiếp theo phù xuyên đồng thời mở ra trọng lực. Phong chi thế giới, gương thế giới cùng khôi phục lực tràng tứ đại lực tràng. Đối chúng nó tiến hành vô hạn lưu dung hợp thí nghiệm ở lão viện trưởng cấu tứ chung. Cái này khó nhất, tứ đại lực tràng vẫn như cũ sinh thành nhưng đồng bộ tồn tại thời điểm. Vô hạn lưu đã tới 90% tiến độ. Ở cái này tiến độ thượng cơ bản đã cung cấp diệp tố nhiễm những người này cho rằng vô hạn lưu. Nhưng lão viện trưởng mắt cao hơn đỉnh, cho rằng cái này cũng chưa tính. Muốn cho 4 cái lực tràng nhưng tùy thời dung hợp. Tùy thời tách ra, kia mới là chân chính 100%, lão sư có một lần nói chuyện phiếm nói lên. Nói lực tràng dung hợp sau, hai cái dung hợp có thể cho lực tràng uy lực gia tăng tam thành. 3 cái dung hợp chính là uy lực gia tăng gấp 3. 4 cái toàn bộ dung hợp chính là vô hạn lưu cơ sở gấp 10 lần. Ta lúc ấy nghe đều sợ ngây người, cho rằng lão nhân này đang nói mê sảng. Thẳng đến có một lần ta nhìn đến viện trưởng ra tay. Nàng không đi vô hạn lưu. Nhưng nàng xác làm được 4 cái lực tràng dung hợp. Má ơi! Hù chết người. Nàng là tử vong hệ. Kia nhất chiêu sau lại bị dự vì vực sâu buông xuống. Trực tiếp trong nháy mắt hút đi chồng lên lực giữa sân 100 nhiều 70 cấp boss cùng kẻ phản loạn cao. Thủ sinh cơ linh khí. Toàn bộ biến thành người làm, cho nên ngươi cho rằng Tây Tấn trở mặt khác 3 cái học phủ cao tầng. Không khinh chúng ta viện trưởng tuổi trẻ đâu. Đều là trận chiến ấy đánh ra tới, phù xuyên nghe Diệp Tố Nhiễm miêu tả đều cảm thấy nhiệt huyết sôi. chào, nhưng lại cảm thấy đáng sợ, thế giới này yêu nghiệt quá nhiều, nàng sợ hãi. Nhưng lại tưởng trở thành trong đó một viên. Làm sao bây giờ? Đánh không lại liền dung nhập, lực chàng dung hợp. Hy vọng dư lại tiểu thiên thư có thể cho ta hai cái dung hợp thành công đi, bốn lực chàng dung hợp. Là không có khả năng. Nàng biết trong đó khó khăn. Mấy trăm chương tiểu thiên thư còn kém không nhiều lắm, Phù Xuyên áp xuống nội tâm nóng nảy. Bắt đầu lại lần nữa tiêu hao tiểu thiên thư. Sau đó, nàng tự hỏi sau lựa chọn trước dung hợp phong chi thế giới cùng khôi phục lực chàng, đây là nhằm vào. Tầng thứ 7 tình huống lựa chọn tối ưu giải, 10 ngày sau. Tiểu thiên thư toàn bộ tiêu hao. Phong chi thế giới cùng khôi phục lực chàng dung hợp hoàn thành, Phù Xuyên bắt đầu thừa dịp áo nghĩa. Lĩnh ngộ tới đỉnh núi trạng thái. Trực tiếp tiến vào khải linh trạng thái, nàng vũ khí là thương. Cái gì linh nhất thích hợp nàng? Nàng có một cái đến từ tinh thần dị đồng mảnh nhỏ tới tay sau liền ra đời ảo tưởng. Đang muốn đem nó biến thành hiện thực, Phù Xuyên lại lần nữa quan sát xuống đất mạch trạng thái, đến. Trình độ này a, bên ngoài phòng chừng bị giết không ít người. Tầng thứ 7 bên kia động tác không sai biệt lắm cũng liền 2 ngày này đi, Phù Xuyên dưới nền đất. Đều nghe thấy được đến từ tầng thứ 6 mùi máu tươi. Thời gian dài như vậy đi qua. Phía dưới mặt khác áo thuật sư cũng giết tới rồi tầng thứ 6. Sau đó bọn họ sẽ bị điên cuồng tàn sát tầng thứ 6 lò sát sinh a. Điểm này nhưng thật ra cùng trước kia giống nhau như đúc, có thể tiến hành cuối cùng một bước. Phù Xuyên bắt đầu phóng thích xúc tua. Đem nó dựa theo nhất định liệt trận tiến vào địa mạch. Xen kẽ tiến vào địa mạch kim loại lưu bên trong, nàng dùng 24 giờ bố trí, lấy ra phản ứng lò. Đem trong vòng bộ không gian mở rộng. Sau đó dùng trong khoảng thời gian này chuyên mua tài liệu ngao luyện một loại phản ứng dịch, Glossy. Khải linh nguyên dịch yêu cầu cao độ khải linh phụ trợ nguyên dịch chi nhất. Dùng cho vật thật khải linh chuyển hóa hiệu dụng. Cũng có thể giảm bớt khải linh mang đến khổng lồ năng lượng đối thật thể thương tổn. Giống nhau dùng cho tự thân thật thể tổ chức khải linh giảm sóc thương. Giống nhau loại này nguyên dịch rất ít có người sử dụng. Bởi vì không có gì người nguyện ý lấy tự thân tạo thành bộ phận đi khải linh. Gần nhất bậc này với hao tổn máy móc, vô pháp thêm vào càng nhiều ưu thế. Thứ hai đối bản thể thương tổn không nhỏ. Có tính nguy hiểm, trừ phi. Khải linh cái này thật thể bộ phận có thể cho khải linh vũ khí công kích tăng lên giai tầng hoặc là chuyển hóa vì càng khủng bố công kích phương thức này ngoạn ý khó luyện trình độ cùng tiểu thiên. Thư không sai biệt lắm. Nhưng Phù Xuyên cũng là giai đoạn trước thiêu tiền tích góp đại lượng khí vận giá trị. Luyện cái này không nói chơi. Hết chương.